Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu thị lại lắc đầu. Chỉ vì vừa rồi ta thấy thần thái ngươi, chợt nghĩ đến bản thân. Năm xưa, ôi, chẳng phải năm xưa, chỉ mới vài tháng trước, ta còn ủ rũ, suốt ngày co ro trong phủ tiêu khiển thời gian, như kẻ sống mà chẳng sống. Mà nay khi nhìn con đường này, ta đã không nhớ nổi cảm giác của mình vài tháng trước là gì. Trong lòng chỉ có sảng khoái và tự hào. Không hiểu sao, ta cứ cảm thấy trên người ngươi vừa thấy bóng dáng của ta thuở trước, vừa thấy bóng dáng của ta hiện tại. 275. Phu nhân này, ta biết ngươi sẽ thấy ta đột nhiên chọn ngươi nghe có vẻ hoang đường. Nhưng ta vốn như thế. Ta tin vào trực giác của mình. Xưa kia khi ta và tỷ tỷ đoạt quyền trong chủ gia, chạy bến thuyền, chiếm xưởng đóng thuyền, đều dựa vào một mạch xung động và trực giác. Nay cũng vậy, khi con gái ta viết thư nhắc đến ý tưởng về chợ búa, phố ăn vặt, ta lại có trực giác đó. Quả nhiên, ta lại thành công. Nay trực giác mách bảo ta, ta có thể làm lớn mạnh ngành ăn uống, thậm chí có thể thay đổi bộ mặt của ngành này. Ta bèn chọn theo đuổi trực giác mà hành sự. Lần này Chu thị không nói gì, lặng lẽ lắng nghe. Khi ấy con gái ta viết thư bảo ta có thể dùng những nguyên liệu kỳ lạ này để nấu nướng. Ta thực sự khó tin, nhưng ta chọn tin tưởng nó. Lại nghĩ nếu thật sự thành công, chẳng phải lại có thể thay đổi điều gì đó sao? Bách tính không đủ tiền mua thịt, những thứ này lại có thể mua được, như chợ búa ở bến thuyền. Bữa ăn của bách tính nghèo khổ chỉ cầu no bụng, chẳng cầu ngon miệng, mà ta lại có thể để họ dùng cùng số tiền đồng mua được bữa ăn vừa no bụng vừa ngon miệng. Thấy họ ăn vui vẻ, ăn no nê, lòng ta vô cùng mãn nguyện sảng khoái. Bà nhìn bách tính mặc vải thô do dự bước vào chợ, đếm từng đồng tiền mua ít đồ ăn chay có mùi thơm mang đi. Trên mặt lộ nụ cười. Cảm giác này khác hẳn với kiếm bạc. Dù năm xưa Lâm gia thống lĩnh hàng hải, cũng không bằng ngày khai trương chợ búa ta nghe lời khen của bách tính thỏa mãn. Bà vỗ vỗ Chu thị. Ngươi có muốn cùng ta không? Bảo đảm trả công đầy đủ, lại không ký giao kèo với ngươi. Không cần nhìn sắc mặt người khác, chỉ cần ngươi giữ tâm trạng sảng khoái đầy hy vọng như tối nay cùng ta làm lớn mạnh Mỹ Thực Lâm gia. Chu thị nhìn bà, chợt cảm thấy tâm trạng khi lần đầu thoáng thấy thư từ giữa Lâm thị và Khương thư yểu lại dâng trào. Có chút xúc động, có chút mơ màng, dường như có tia sáng chiếu rọi vào thế gian u ám ngày xưa. Được, Lâm thị nắm tay nàng ấy, cũng nói, được. Hai người chưa kịp nói tiếp, phía sau vang lên một câu hỏi nhẹ nhàng. Được gì? Hina Khương Thư Yểu nhìn hai người nắm tay nhau, lại thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt, hơi ngớ ngẩn, hơi nghi hoặc. Mẹ, nhị tẩu, hai người quen biết sao? Lâm thị chớp mắt, hồi lâu chưa phản ứng kịp. Nhị tẩu, Chu thị gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói. Vừa rồi người vẫn chưa cho ta cơ hội giới thiệu bản thân. Khương Thư Yểu bước đến gần. Hai người vội vàng buông tay ra. Mẹ, mẹ mang thai to thế sao lại chạy ra ngoài? Thực khách đông đúc thế này, nếu xô đẩy mẹ thì sao? Lâm thị co rúm cổ lại đầy vẻ áy náy. Còn nữa, nhị tẩu, vừa rồi muội nghe mẹ nói gì đó về việc làm không ký giao kèo. Sao tẩu lại đồng ý? Chu thị cũng co rúm cổ lại đầy vẻ áy náy. Khương Thư Yểu cũng chẳng định đợi giải thích, chỉ nói, xem ra hai người đều hiểu lầm thân phận của nhau. Giờ đã biết rồi, vậy hiểu lầm vừa rồi cũng có thể giải tỏa. Hai người gật đầu, Khương Thư Yểu quay đầu, nói với Chu thị, nhị tẩu, chúng ta về phủ thôi. Lại giả vờ hung dữ nói với Lâm thị, mẹ, nếu mẹ cứ thế này bất chấp thai kỳ lao lực chạy lung tung, con sẽ nổi giận đấy. Lâm thị lẩm bẩm, biết rồi, cách chương.